Chương 431, tháng 5. Bọn hắn bị lừa đúng vậy, chí ít bọn hắn mặt ngoài là nói như vậy. Một cái phụ trách phân biệt đứng đắn ma pháp sư, cùng bị ma pháp bản nguyên dụ dỗ ma pháp sư sĩ quan, vuốt vuốt mũi, ngựa khí bất đắc dĩ nói. Những này đầu hàng cao cấp ma pháp sư nhóm, đều nói mình là bị trả vì lừa, bọn hắn tin tưởng cái kia đại ma đạo sư tiên sinh, tin tưởng nhân loại đã xong đời. Hắn đem một phần báo cáo đặt tại trên mặt bàn, mở miệng tiếp tục nói. Cấp trên của hắn, một người mặc thượng tá quân phục nam nhân nhận lấy kia phần văn kiện, lật xem hai lần, sau đó liền đem những văn kiện này nhét vào một bên. Phóng viên đều tìm tốt Zoe sao bọn hắn nguyện ý phối hợp sao hệ lạn hữu phải bảo đảm tự mình tiến hành trận chiến tranh này, tại nhân loại góc độ là tuyệt đối chính nghĩa. Cho nên tại tuyên truyền bên trên, đối loại chuyện này là không để lại dư lực. Phỏng vấn tù binh tin tức nhiều đến nhiều vô số kể, bao quát ưu đãi tù binh, còn có tù binh cuộc sống hạnh phúc công tác, QNZ còn có một số tù binh bởi vì biểu hiện tốt đẹp đặc biệt tăng lên thân phận thành làm nhất đảng công dân. Lần này, tiền tuyến bộ đội một hơi bắt làm tù binh 3 cái ma đạo sư cấp bậc của ma pháp sư, còn có hơn 50 cái cao cấp ma pháp sư, nếu như không lợi dụng một chút, quả thực liền là người người oán trách. Kết quả là, từng cái đài truyền hình còn có đài phát thanh phóng viên đều đổi tới hoặc là bị phái đi tiền tuyến, ở chỗ này phỏng vấn những này đầu hàng tới các ma pháp sư. Tất cả mọi người nguyện ý phối hợp bọn hắn đều nguyện ý chỉ trích trả vịt, làm chứng trả vịt mới là cuộc chiến tranh này kẻ cầm đầu. Phụ trách việc này sĩ quan mở miệng cười hồi đáp. Những ma pháp sư này nhóm ngược lại là rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, từng bước đều cực kỳ tự giác. Bọn hắn biết mình đã thành cái thớt gỗ trên cá, thế là đối hệ lạn hữu chính phủ yêu cầu gọi là một cái nói gì nghe nấy. Cảnh sát bên trong người làm chứng bộ kia đồ vật, chúng ta bên này có thể giảng cứu. Bọn hắn coi như nguyện ý phối hợp, trong vòng 20 năm cũng chỉ có thể lĩnh nhị đẳng công dân chứng minh thân phận. Cầm đầu thượng tá sĩ quan lạnh lùng nói, hệ lạn hiệu đối ma pháp sư phân biệt muốn so với bình thường bình dân nghiêm ngặt, đầu hàng người bình thường chỉ cần 10 năm thậm chí 5 năm giám thị kỳ, liền có thể chuyển làm nhất đẳng công dân, nhưng ma pháp sư cỡ N20 năm, một chút cũng sẽ không thiếu. Làm như vậy một nguyên nhân là ma pháp sư tuổi thọ càng dài, một nguyên nhân khác liền là ma pháp sư càng thêm nguy hiểm, càng cần hơn thật tốt quản lý. Không có công việc tốt, không có học tập cơ hội, mỗi ngày đều muốn tới gần nhất cục cảnh sát báo đến, còn phải định kỳ tiếp nhận tư tưởng huấn luyện cái này. Thượng tá đưa tay lệ đếm lấy nhị đẳng công dân cờ ân nở tuân thủ nghiêm ngặt các loại yêu cầu, phức tạp mà lại để người hề bài. Đồng dạng là phụ cấp, nhất đẳng công dân khả năng mỗi tháng sẽ có trứng gà 10 cái thịt bò 300 khắc, nhưng nhị đẳng công dân cũng chỉ có túi chứa dưa muối 2 túi. Hắn vừa đếm, một bên rối ra từng cây ngón tay đến, nếu như gặp phải đế quốc quan lớn, còn có hoàng đế bệ hạ, bọn hắn nhất định phải quỳ xuống, cái chán nhất định phải sát mặt đất, không được nâng lên trên thực tế. Đối với hệ lạn hiệu nhị đẳng công dân còn có thật nhiều yêu cầu, kỹ càng đến mỗi một cái sinh hoạt nơi hẻo lánh. Tại xe buýt cùng trên xe lửa, nhị đẳng công dân nhất định phải nhường chỗ ngồi. Nhị đẳng công dân không có quyền lực thừa đi máy bay cùng tàu thủy, QNZ không có tư cách ghi danh công vụ nhân viên khảo thí nếu như bị hoài nghi phạm tội. Nhị đẳng công dân là có thể trực tiếp bắt giữ giam giữ, không cần chờ đợi tương quan văn kiện trả lời. Đồng dạng xử lý vận chuyển đường dây công việc, nhất đẳng công dân tiền lương có thể là nhị đẳng công dân gấp 2, càng khoa trương hơn là, ngày nghỉ còn muốn càng lâu một chút. Khác biệt ở khắp mọi nơi, nhiều đến để người tuyệt vọng. Bất quá như trước vẫn là có người nguyện ý đến hệ lạn hữu tới làm nhị đẳng công dân, rốt cuộc cuộc sống ở nơi này. Lại thế nào bị kỳ thị QNZ nếu so với lúc đầu càng tốt hơn một chút. Điều này cũng làm cho hệ lạn hiệu di dân cục kín người hết chỗ, hứa lâu dài không thể không đều trì hoãn làm việc tốc độ, đến trì hoãn mọi người gia nhập hệ lạn hiệu. Bọn hắn đều tiếp nhận. Những người này xem ra là thật không có cái gì lựa chọn, bọn hắn nguyện ý tiếp nhận những yêu cầu này, thậm chí ngay cả có kẻ mặc cả đều không có có lẽ, những điều kiện này đối với bọn hắn tới nói. Thật sự là quá rộng rãi sĩ quan kia nhún vai, có chút bất đắc dĩ nhả dánh no y hắn đương nhiên hoàn toàn hiểu rõ, đối phương khi nhìn đến bù cải bẻ kia ánh mắt sáng ngời. Khi những này đói đều có chút thoát tướng cao cấp ma pháp sư nhóm nhìn thấy miễn phí cung cấp cho bọn hắn cải bẻ còn có bánh mì đen thời điểm, bọn hắn kém một chút mà liền cảm động khóc ra thành tiếng. Đúng vậy, bọn hắn thật khóc, chỉ là không có khóc thành tiếng âm tới. Bọn hắn yên lặng rơi lệ thút thít. sau đó mang theo nước mắt đem trong tay ăn đồ vật nhét vào miệng bên trong. Những này đáng thương các ma pháp sư trong lòng đều đang chửi mắng Trạ Vịt đại ma đạo sư. Bởi vì bọn hắn nếu như biết, chiến bại liền có thể ăn được tại Khôi Lôi Đế quốc cảnh nội đắt đỏ muốn chết cải bẹ. Bọn hắn một tuần trước đoán chừng liền đầu hàng bọn hắn hơi kém ôm lấy ta, hôn dạy của ta. Sĩ quan kia hồi tưởng lại những pháp sư kia bộ dáng, liền cười đắc ý, ta ngày mai cho bọn hắn đưa chút mà tinh bột đồ hộp còn có giá rẻ lạp xưởng hun khói đi đoán chừng bọn hắn nguyện ý gọi ta ba ba. Tốt à, đoán chừng chờ thời gian lâu dài, bọn hắn biết để lạn hiểu nhất đẳng công dân là cái gì đãi ngộ, chính bọn hà nờ liền biết chuyện gì xảy ra. Thượng tá kia cu nở dê không phải lần đầu tiên kiến thức đến loại tình huống này, bọn hắn cho tù binh chuẩn bị thấp kém ăn uống, thường thường có thể đem đối phương cảm động đến rối tinh rối mù. Thế giới này chính là như vậy hiện thực, khi một quốc gia kém nhất đồ ăn đều tinh xảo mỹ vị thời điểm, mọi người liền sẽ đối quốc gia này sinh lòng hướng tới, đồng thời đầy cõi lòng kính y hệ lạn hiệu nhất đẳng công dân nhìn thấy hoàng đế bệ hạ, là không cần đi quỳ lệ đại lễ. Chỉ có tại lễ nghi yêu cầu nghiêm khắc khánh điển bên trong, bọn hắn mới cờ ơn ở đối hoàng đế đi quỳ một gối xuống lễ. Mà nhị đẳng công dân là rất nhiều địa khu có tội tù binh hoặc là đầu hàng bình dân. Những người này tự nhiên không thể hưởng thụ hệ lạn hữu bình dân đãi ngộ. Đế quốc không ngừng khuyết trương tiền lãi cu nở dê cơ hồ cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Đương nhiên, so với trước đó khốn cùng sinh hoạt đến, cuộc sống của những người này trình độ cu nở dê có trình độ nhất định đề cao. Tại mấy chục năm sau cũng có thể thay đổi đế quốc nhất đẳng công dân chứng minh thân phận, cho nên bọn hắn ngược lại là nguyện ý trông coi phần này hy vọng tiếp tục chờ đợi. Rốt cuộc, vạn nhất có đặc xá hoặc là cái khác công việc tốt phát sinh thời điểm, bọn hắn có lẽ có thể sớm một chút thời gian, trở thành những hạnh phúc kia đế quốc nhất đẳng công dân cũng khó nói. Chúng ta bên này coi như nhẹ nhõm, ngài là không biết, công binh bên kia đều nhanh mở nồi sôi, ha ha ha. Xong xuôi chuyện đứng đắn. Phụ trách thẩm vấn chân những sĩ quan khác trò chuyện lên gần nhất phát sinh có ý tứ sự tình. Hắn bắt quái vạn phần nói, ngài khả năng không biết, bọn hắn một hơi tiếp thu 200.000 báo phế ma pháp khôi lỗi. Những khôi lỗi này bị rút mất tinh thần lực, thành một đống báo hoàng phẩm. Khôi lỗi sử dụng gỗ cùng kim loại, còn có ma pháp tinh thạch các loại hỗn hợp lại chế tạo mà thành. Bọn chúng thu về giá trị cũng không tính cao. Nhất là đối với gia công kỹ thuật càng cao thêm một bậc hệ lạn hiệu tới nói. Theo hệ lạn hiệu, những khôi lỗi này phía trên tinh tế gia công linh kiện liền cùng báo hỏng phẩm không có gì khác biệt. Thế nhưng là, những này đã không có năng lực hành động, lại không dám vứt khôi lỗi, đều là vũ khí chiến tranh, đều chỉ có thể thu về phá giải cho nên công binh bộ đội gần nhất thật là phân thân thiếu phương pháp, tất cả mọi người đang liều mạng xử lý những cái kia đã mất đi sức chiến đấu. Bị cầm đi ma pháp tinh thạch động lực, tê liệt đến khắp nơi đều là khôi lỗi binh sĩ. Bởi vì đầu hàng thật sự là quá mức vội vàng, rất nhiều khôi lỗi đều là trực tiếp tại chiến hào bên trong, tiếp nhận mệnh lệnh lẫn nhau tháo dỡ ma pháp tinh thạch. Cho nên những khôi lỗi này bị vứt khắp nơi đều là, nhìn qua còn rất đáng sợ. Toàn bộ trong vòng vây ngổn ngang lộn xộn nằm đầy khôi lỗi binh sĩ hài cốt, bản thân cái này liền cực kỳ hùng vĩ, cu nở dê cực kỳ rợn cả tóc gáy. Chuẩn xác mà nói, là 22 vạn khôi lỗi binh sĩ, cùng không sai biệt lắm 13 vạn còn sót lại người bình thường binh sĩ, tăng thêm 2 hơn vạn ma pháp sư quân đoàn, tại cái này trong vòng vây đầu hàng. Toàn bộ đông tiến binh đoàn không có dựa theo Trạ Vịt mệnh lệnh, thủ vững trận địa mãi cho đến toàn quân bị diệt mới thôi. Tương phản, bọn hắn nhanh chóng đầu hàng, giải phóng hệ lạn hữu thứ 5 tập đoàn quân bày hơn 50 vạn đại quân, cũng làm cho khôi lỗi đế quốc đã mất đi quý giá tập hợp lại thời gian. Thứ 5 tập đoàn quân 7 bộ đội chủ lực chính đang nhanh chóng xuôi nam, cả xịp đế quốc hiện tại QNZ bắt đầu lâm vào bị động tự thân khó đảm bảo. Một bên khác, chiếm lĩnh số lịt hữu cứ điểm thứ 3 tập đoàn quân 7 không có cánh uy hiếp, QNZ bắt đầu cấp tốc xuôi nam. Vài ngày sau, Nga IMUNZ 1 Tha NZ 5, thứ 3 tập đoàn quân 7 chủ lực thứ 3 bọc thép quân bộ đội tiên phong vượt qua gửi thành, từ phía đông tới gần đông Hà Thành. Nga IMUNZ 2 Tha NZ 5. Hệ lạn hiệu đệ nhất tập đoàn quân 7 bộ đội tiên phong chống đỡ gần chỉ ở, triệt để cắt đứt khôi lỗi đế quốc gột sởn tướng quân chỉ huy bắc bộ binh đoàn, đồng thời bắt đầu uy hiếp mã luân phòng lũ tuyến. Cùng lúc đó, ngự giá thân trinh hoàng đế cờ dít, tỏa chấn bầu trời số 1, cu nở dê chống đỡ tới gần chỉ ở, bắt đầu chuẩn bị công kích mã luân phòng lũ tuyến. Ngay tại tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung vào Mã Luân Sông thời điểm, tại một cái cự đại lơ lửng ma pháp trận thôi thúc dưới, hệ lạn thứ siêu cấp trạm không gian đằng không mà lên, bay về phía dự định quỹ đạo. Một ngày sau đó, Nga Y Mu NG3 Tha NG5, cái này cái cự đại, bên trong cũng không có chở khách phi hành ra siêu cấp trạm không gian tiến vào dự định quỹ đạo, bắt đầu ở đồng bộ trên quỹ đạo triển khai tin năng lượng mặt trời thấm. Cũng chính là tại một ngày này, hệ lạn thứ trạm không gian kế hoạch thu được toàn diện thành công. Cái thứ hai chính tại kiến tạo cự hình trạm không gian, kiến tạo tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Cũng là tại một ngày này, ngay tại chủ bị kế hoạch đem một ngọn núi đưa lên tinh cầu đồng bộ quỹ đạo các nhà khoa học, lấy được trực tiếp trạm không gian phát xạ số liệu tư liệu. Ngay tại tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung vào Mã Luân Sông thời điểm, tại một cái cự đại lơ lửng ma pháp trận thôi thúc dưới, hệ lạn thứ siêu cấp trạm không gian đằng không mà lên, bay về phía dự định quỹ đạo. Một ngày sau đó, Nga Y Mu NG3 Tha NG5, cái này cái cự đại, bên trong cũng không có chở khách phi hành ra siêu cấp trạm không gian tiến vào dự định quỹ đạo, bắt đầu ở đồng bộ trên quỹ đạo triển khai tin năng lượng mặt trời thấm. Cũng chính là tại một ngày này, yêu.